nhau thể nào chấp vá cho một người thứ ba, nên anh phải đành đứng ra. Không chi và xin lỗi anh không cần, rồi mai lại thôi, hay ta kết thúc rồi. Đường em đi sẽ lúc nắng và cũng sẽ có lúc mưa. Anh chỉ mong chiếc ô bên cạnh em che chở em cho vừa. Từng hạnh phúc từng bên nhau giờ cay đắng đứng phía sau. Anh không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Trong tình yêu luôn toàn ta, người thật lòng đúng và người thật lòng sai. Chắc gì em ở bên ai sẽ tốt hơn là với anh hiện tại. Bao giờ em suy nghĩ lại, em đã thật sự chân quý người ở cạnh. Chọn sai, anh sẽ đứng sau chờ em dừng lại. Sẽ có lúc mưa, anh chỉ mong chiếc ô bên cạnh em che chở em cho vừa. Từng hạnh phúc từng bên nhau giờ cay đắng đứng phía sau. Anh không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Trong tình yêu luôn tồn tại, người thật lòng đúng và người thật lòng sai. Bên anh sẽ tốt hơn là với anh hiện tại. Bao giờ em suy nghĩ lại, em đã thật sự chân quý người ở cạnh bên. Đến khi nào em lựa chọn sai, anh sẽ đứng sau chờ em dừng lại. Tồn tại người thật lòng.